Chương 3721, Huy hệ tờ di cờ hở tinh túy. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tổng cộng có 9 người đi vào huyết chi quốc độ. Nhưng là, chân chính thông qua khảo nghiệm, chỉ có 1 người, 8 người khác, đồng đều chết tại khảo nghiệm bên trong. Có thể nghĩ, huyết chi quốc độ khảo nghiệm, đến cỡ nào nguy hiểm nhưng mà. Cho dù thông qua được khảo nghiệm, tiếp nhận truyền thừa, huyết mạch thuế biến, QNZ tồn tại nguy hiểm rất lớn. Chỉ ít, theo vị này trụ quải lão giả trong miệng có thể biết được, vị kia một cái duy nhất thông qua khảo nghiệm người, cuối cùng vẫn không thể đi ra huyết chi quốc độ, mà là chết tại huyết mạch thuế biến bên trên. Cái này giờ khắc này, phương thần bắt đầu do dự, trong lòng sinh ra một tia thoái ý nếu chỉ là hắn độc thân, thật vất vả gặp được loại cơ duyên này, tự nhiên là muốn xông vào một lần. Nhưng không giống, trên vai của hắn, gánh vác lấy toàn bộ hỗn độn giới Hy Vo NG. Hắn nhớ mang máng, đại tôn thi triển đại thủ đoạn, đem hắn đưa vào luân hồi lộ cuối cùng, để hắn trải qua luân hồi, mang theo ký ức đi vào bản nguyên giới lúc biểu lộ. Đại tôn loại kia cường giả, hắn biết tân bí rất rất nhiều. Sắc mặt của hắn, 10 phần ngưng trọng, tựa hồ muốn thay đổi càn khôn, khó như lên trời. Phương thần nghĩ đến vợ con của mình, còn tại hỗn độn giới chờ đợi mình. Còn có phụ thân, huynh đệ bằng hữu vân vân. Trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn không ngừng biến hóa. Thế nào suy nghĩ kỹ chưa, trụ quải lão giả cười híp mắt hỏi. Hắn rất thưởng thức phương thần, mặc dù người mang hoàn mỹ huyết mạch, nhưng không có ngay đầu tiên làm ra lựa chọn, mà là tại nghiêm túc cân nhờ ở cờ trọng yếu nhất chính là hắn đến từ hỗn độn giới. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong, cũng không nghe thấy lão giả hỏi thăm. Lão giả tựa hồ cu nở dê không nóng nảy, cứ như vậy chờ đợi hắn. Ngập trời huyết hải, tràn ngập toàn bộ hư không, nơi này là huyết chi quốc độ, mùi huyết tinh tràn ngập thiên cung. Chu quải lão giả lăng không đứng thẳng, chung quanh hắn, từ từ tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, tại kia vòng xoáy bên trong, có làm người ta kinh dị lực lượng. Loại lực lượng này, đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Ông đột nhiên, phương thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng phun trào, tựa hồ đối với loại lực lượng này, có chút sợ hãi, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta, đồng ý cuối cùng, phương thần quyết định vượt quan. Hắn đến bản nguyên giới, bản thân lì hệ nờ la rất mạo hiểm sự tình, cựu tử nhất sinh. Mà lại, mục đích chính là vì thuế biến hoàn mỹ huyết mạch. Bây giờ thật vất vả có một cái cơ hội, há có thể bỏ lỡ, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Toàn tức, hắn do hỏi, xin hỏi tiền bối, tam đại khảo nghiệm theo thứ tự là cái gì nghe vậy? Chu quải lão giả cười ha ha, thưởng thức phương thần dũng khí, tam đại khảo nghiệm, chính là chủ nhân tự mình căn cứ trong thiên địa huyết mạch khác biệt cường độ mà khai sáng. Nói, chu quải lão giả ngón tay, chỉ vào phía sau. Ở nơi đó, có một cái huyết hồng sắc vòng xoáy, đáng sợ khí tức, bắt đầu từ trong đó tiêu tán mà ra. Ngươi tại cái này huyết sắc vòng xoáy bên trong, kiên trì 3 ngày 3 đêm, nếu không chết, liền coi như thành công. Chu quải lão giả nói, đương nhiên, cái này huyết sắc vòng xoáy bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ cường đại huyết dịch tinh túy, ngươi có thể nếm thử đem hấp thu, sau đó luyện hóa, đối ngươi có lợi ích to lớn. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nói chính là. Phương thần gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Quanh huyết sắc vòng xoáy phong bế, chậm chạp xoay tròn. Chu quải lão giả bàn tay vung lên, trong hư không xuất hiện một áng mây, hắn nằm ngửa ở bên trên, ánh mắt lười biếng nhìn xem huyết sắc vòng xoáy. Người mang hoàn mỹ huyết mạch, nên có thể nhẹ nhõm thông qua cái này để nhất khảo nghiệm a, hắn tự lẩm bẩm. Dầm dầm dầm, phương thần cảm giác, mắt tối sầm lại, ngay sau đó nghe được đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Khi hắn thấy rõ ràng trước mắt tràng cảnh lúc, đã tiến vào vô biên trong biển lửa. TTT biển lửa bên trong, nhiệt độ cực cao, hắn cảm giác chính mình sắp bị luyện hóa. Mà lại, tại vòng xoáy bên trong, ẩn chứa một loại vô hình sát ý, thời thời khắc khắc đánh thẳng vào phương thần nguyên thần. Ẩm phương thần không tránh kịp, bị vô hình sát ý đánh trúng, nguyên thần chấn động, một đầu mới ngã xuống đất. Đau quá. Phương thần hai tay ôm đầu, ngắn ngủi mất đi thần trí. Bất quá. Hắn là thánh nhân cảnh cường giả, năng lực khôi phục vẫn là rất mạnh. Trong nháy mắt tiểu khôi phục thanh tỉnh, sau đó thi triển bản nguyên lực lượng, tránh né huyết sắc vòng xoáy công kích. Ừ, sau một lúc lâu, hắn dần dần quen thuộc hoàn cảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy trụ quải lão giả nói tới huyết dịch tinh túy, một tia huyết hồng sắc khí tức, trong hư không như ẩn như hiện. Phương thần bàn tay, trong lúc vô tình chạm đến một tia, trong chốc lát liền hút vào thể nội. Ông hoàn mỹ huyết mạch điên cuồng lao nhanh, trong nháy mắt liền đem chi luyện hóa, sau đó hấp thu lực lượng. Lúc này, Phương thần phát hiện hoàn mỹ huyết mạch biến hóa kinh người. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn, huyết dịch này tinh túy, so với thôn ma huyết dịch đều cường đại hơn rất nhiều, có thể trợ lực hoàn mỹ huyết mạch thuế biến. Quả nhiên, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng kích động nụ cười. Nếu có thể hấp thu đại lượng huyết dịch tinh túy, hoàn mỹ huyết mạch nhất định có thể thuế biến. Tiếp tục. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp phóng thích hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng hấp thu trong thiên địa huyết dịch tinh túy. Huyết chi trong quốc gia. Nam ngựa tại tầng mây bên trong trụ quải lão giả, ánh mắt xuyên thấu huyết hồng sắc vòng xoáy, có thể thấy rõ ràng bên trong nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Phương thần hấp thu luyện hóa hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy thời điểm, không hề bận tâm trên mặt, rốt cục nở một nụ cười. Nộ tính không tệ. Chu quải lão giả bình luận. Âm âm đúng lúc này, chu quải lão giả cảm giác không gian chấn động. Toàn tức, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Ồn ào. Lại có thế có người dám công kích huyết chi quốc độ, thật sự là muốn chết. Hắn quải trượng đống nhiên vung lên, trong chốc lát hóa thành thao thiên cự lãng, hướng phía bị công kích trô đánh tới. Cùng lúc đó, cổ lão phủ đệ, vứt bỏ kiến trúc trước. Ta cũng không tin, ngươi có thế một mực trốn ở chỗ này yêu thu tộc quần lao tổ, lạnh giọng nói. Hắn một lần lại một lần, không ngừng oanh kích vứt bỏ kiến trúc, muốn bức bách Phương thần ra. Nhưng mà, ngay tại hắn lại một lần công kích thời điểm, đột nhiên vứt bỏ kiến trúc bên trên, tiêu tán ra điên cuồng huyết hồng sắc khí tức. Hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, thì đã trễ. A huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hắn liều lĩnh chạy trốn. Xoẹt hắn một đầu cánh tay, bị huyết hồng sắc khí tức ăn mòn. Không tốt. Hắn lớn tiếng thét lên, đồng thời cắn răng, trực tiếp một trường, đập nát mình bị ăn mòn cánh tay. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Tê tê tê tay cụt rơi trên mặt đất, trong chốc lát hóa thành một bãi nước ngủ. Hắn lui về sau rất xa, mới đứng vững thân hình. Hắn diện mục dữ tợn, thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập vô hạn sợ hãi. Nơi này, đến cùng có cái gì vẹn vẹn tiêu tán chảy máu màu đo khí tức, liền để hắn tay cụt, đây cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ, là tiên tổ nói chấn áp ở đây kinh thế đại ma nghĩ tới đây, yêu thú tộc quần lao tổ sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rút lui, rời xa nơi đây.